One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1712, chương 386, Đại Ma Vương nghịch tập. Tại nghĩa, dẫn, muốn bị kéo vào đáy hồ. Là không, trong đám người vang lên một thanh âm, lập tức lấn át tất cả mọi người. Không ít người cùng nhau gật đầu. Đều cảm giác người này nói rất có đạo lý. Hắn còn quá trẻ, kiến thức quá ít, tùy tiện liền bị dẫn dụ, đường đường đại ma vương. Tốt xấu cũng tại trên thế giới xông ra uy danh, có lẽ hắn có thể chết cũng không tiếc. Không ít người lắc đầu thở dài, hơi có chút làm bộ ý vị. Nơi này cũng không có bao nhiêu người. Thật tại vì Bạch Viêm cân nhắc, tại hư thần giới tử vong, cũng sẽ không thật tử vong. Hy vọng hắn lần này chết đi, có thể nhớ lâu một chút a. Không là địa phương nào, đều là tùy tiện có thể xông. Một lão giả lắc đầu, ông cụ non nói, tự nhận lịch duyệt phong phú. Đối với cái này làm ra lời bình, rầm rầm, mặt hồ rất nhanh bốc lên cua. Bạch Viêm thân ảnh biến mất tại trên mặt hồ. Triệt để không thấy tăm hơi. Không ít người đều lắc đầu thở dài, biểu lộ không đồng nhất, lại cười trên nỗi đau của người khác, lại làm bộ làm tịch trách trời thương dân. Nhìn xem cái kia phiến màu xanh nhạt nước hồ, làm đủ biểu lộ, tất cả mọi người coi là Bạch Viêm hẳn phải chết không nghi ngờ. Lấy hứa lần tiếp theo nhìn thấy, liền là tại trong hiện thực, hoặc là qua cái mấy tháng. Các loại Bạch Viêm dưỡng tốt tại thần giới tử vong thương thế. Tại một lần nữa trở về huyền vực hư thần giới. Không có cách, Bạch Viêm đi được thực sự quá nhanh. Coi như ánh mắt thủy chung thanh minh. Cũng có rất ít người sẽ đi chú ý. Đây chính là dụ hoặc nhân sinh dục vọng chi hồ. Mỗi đi một bước đều vạn phần gian nan. Nơi nào có người có thể giống Bạch Viêm dạng này. Một bước không ngừng. Trực tiếp hướng phía trong hồ nước đi. Bạch Viêm tốc độ, đối với những người này tới nói, thật sự là quá nhanh, cực kỳ giống những cái kia bị dục vọng chi hồ dụ hoặc. Trực tiếp đi chịu chết ra hỏa. Cũng bởi vậy, không ai cho rằng Bạch Viêm có thể còn sống sót. Thời gian từng chút trôi qua. Trong lúc này, tên điên lại hướng phía trước đi một bước, tại nguyên chỗ ở lại. Tất cả mọi người nín thở, muốn biết tên điên đến tột cùng có thể tại hoàn cảnh như vậy dưới. Kiên trì bao lâu, đây đã là rất kinh người chiều sâu. Bỏ đi Bạch Viêm cái này, chịu chết, không đề cập tới. Từ xưa đến nay, tên điên là tại dục vọng chi hồ bên trong kiên trì lâu nhất người. Bởi vậy có thể thấy được, tâm trí của hắn chi cứng cỏi. Đây tuyệt đối là một cái tiềm lực vô hạn thiên tài. Hết sức kinh người, tương lai chắc chắn có đại thành tựu. Một khắc đồng hồ trôi qua, tên điên rốt cục mở hai mắt ra. Hắn cả người mồ hôi, vừa tỉnh dậy liền lòng còn sợ hãi. Phi tốc rút lui, một mực thối lui đến bên bờ. Tên điên từ thở ra một cái, lần nữa lui lại một khoảng cách. Tên điên toàn thân quần áo đều ướt đẫm, có chất lỏng không ngừng từ người điên trên trán trượt xuống. Cũng không biết, cuối cùng là nước mưa, hay là hắn bản thân mồ hôi. Lập tức, ngoại trừ số ít mấy cái, tất cả mọi người reo hò, vì tên điên nâng lên kính. Đây là không tầm thường thành tựu, chắc chắn ghi vào sử sách, cung cấp hậu nhân chiêm ngưỡng, cái gì đó. Đại ma vương tại hoang vực thế nhưng là phá mấy cái tuyệt địa ghi chép. Có gì đặc biệt hơn người? Có đi qua hỏa vực người? Nhỏ giọng thầm thì, hiển nhiên là biết Bạch Kính công tích vĩ đại. Một người xông qua nhiều như vậy tuyệt địa. Làm sao có thể? Cái này tuyệt đối không khả năng. Chẳng lẽ hoang vực tuyệt địa là giấy? Là cá nhân liền có thể đột phá, lập tức. Không ít người ồn ào, đối với cái này căn bản không tin, cười ha ha, giống như là nghe được cái gì tốt cười trò cười. Là thật, hoang vực ghi chép bia đá tự mình hiển hiện, đúng là đại ma vương phá tuyệt địa ghi chép. Không ít người giải thích, biểu thị mình coi là thật thấy được cái kia có thể xưng thần kỳ một màn. Không có khả năng, nhất định là giả, nếu như hắn coi là thật lợi hại như vậy, làm sao có thể bị chỉ là một cái dục vọng chi hồ đánh bại. Rất nhiều người không tin, lập tức lên tiếng phản bác. Đột nhiên, một đạo cự đại vạch nước tiếng vang lên. Lập tức, ánh mắt mọi người bị hấp dẫn. Chỉ gặp tại dục vọng chi hồ đối diện, cái kia phiến màu nâu ngọn núi ở giữa. Nước hồ đầu nguồn nơi đó, đột nhiên toát ra tới một người. Một cái thanh tú thiếu niên, trực tiếp đứng ở màu xanh nhạt hồ trên nước. Toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái vô cùng, không có chút nào giọt nước. Thật giống như người kia trống rỗng xuất hiện tại nơi đó. Nếu như không phải vừa rồi cái kia to lớn vạch nước âm thanh, còn có bạch viêm dưới chân, còn tại hiện ra gợn sóng mặt hồ, có lẽ tất cả mọi người sẽ coi là bạch viêm nguyên bản liền ở vị trí này, chưa từng có tại dưới nước đợi qua. Kim quang thoáng hiện, một đạo thông thiên cột sáng xuất hiện, rơi vào bạch viêm trước mặt một cái phong cách cổ xưa hộp đá. Còn có một khối trăng noãn ghi chép bia đá. Tại trong cột ánh sáng hiển hiện, xe nhẹ đường quen, bạch viêm đưa tay tại ghi chép trên tấm bia đá viết xuống mình hành động vĩ đại. Vượt qua dục vọng chi hồ, bạch viêm, rất đơn giản lời nói. Bạch viêm vừa mới viết xong, khối này khiết trắng như ngọc bia đá liền bay mất, tính cả màu vàng cột sáng cùng một chỗ, chậm rãi hướng phía bầu trời bay đi. Tại chỗ chỉ còn lại có một cái hộp đá, nhẹ nhàng trôi nổi tại bạch viêm trước mặt. Xem ra, huyền vực vực xứ, cũng không có đối ta dâng lên cảnh giác a. Bạch viêm cười khẽ, cảm giác có chút kỳ dị, xa nhớ kỹ lúc trước. Hắn mới tới hoang vực lo thần giới thời điểm, tiến vào sơ thủy địa, còn không có nắm giữ tốt cường độ, chậm rãi từng bước, đem hoang vực hư thần giới sơ thủy địa, dẫm đến mấp mô, liền ngay cả hoang vực vực xứ nếm thử khu trục, đều bị IBM nhóm cùng nhau tiến lên, hung tàn vô cùng đem cái kia cỗ khu trục chi lực thôn phệ hết. Từ đó về sau, bạch viêm chỉ cần còn tại hư thần giới, liền là hoang vực vực xứ cảnh giác đối tượng, mỗi lần ban phát xong ban thưởng, đều trượt đến so con thỏ đều nhanh, mà lần này, huyền vực chỗ thần giới lại là công bằng, phát xong ban thưởng về sau, chậm rãi rời đi, không có chút nào muốn cùng bạch viêm băn khoăn tâm tư. Không, ta giúp cục, đạt được một lần hư thần giới bình thường đối đãi. Loại cảm giác này cũng không tệ lắm. Bạch viêm nheo cặp mắt lại, cảm giác dạng này còn không kiên nhẫn. Trong nháy mắt này, bạch viêm quyết định huyền vực hư thần giới hắn liền không làm phá hủy, chỉ chuyên chú phá kỷ lục, sau đó cầm quyền hạn hộp đá là được. Đương nhiên, làm như vậy tiền đề là huyền vực vực xứ một mực an phận, không nhằm vào hắn. Từng khối ghi chép bia đá tại hư thần giới các nơi dâng lên, phía trên cho thấy bạch viêm công tích vĩ đại. Cho đến lúc này, mọi người mới từ kinh hãi bên trong lấy lại tinh thần. Đúng vậy, kinh hãi, liền ngay cả tên điên cũng chỉ là tại dục vọng chi hồ chỗ nước cạn hoạt động. Mà bây giờ, lại có người thành công xuyên qua dục vọng chi hồ. Đám người cảm giác bồng bềnh thấm thoát, giống như là tại giống như nằm mơ, không thể tin được mình trải qua. Huyền vực rất phồn hoa, địa linh nhân kiệt, các loại truyền thừa không phải số ít, thiên tài bối xuất. Cũng bởi vậy, bọn hắn so hoang vực những người kia rõ ràng hơn. Phải xuyên qua một chỗ tuyệt địa là khó khăn dường nào, đây tuyệt đối không phải nói lấy chơi đùa. Chỉ nhìn tên điên tại cái này dục vọng chi hồ chỉ đi ra một đoạn ngắn khoảng cách, còn tại chỗ nước cạn trườn cũng đã đầy đủ xuất sắc, là từ xưa đến nay đi được dài nhất nhân kiệt, liền có thể đã nhìn ra. Đương nhiên, Bây giờ Dục Vọng Chi Hồ bên này ghi chép, đầu tiên là Đại Ma Vương một cái chiến thắng toàn bộ Dục Vọng Chi Hồ nam nhân. Chắc chắn ghi vào sử sách, bị hậu nhân ghi khác, thậm chí, xưa nay chưa từng có. Sao không, người đến, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.